Phật, Pháp ứng dụng. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như Pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy Quang Lâm để tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm Pháp lạ. Thành kính cung thỉnh Thầy. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để bắt đầu vào thời học kinh tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì theo thông lệ hàng tháng thì chúng ta sẽ học bộ môn Kinh Pháp Cú vào những dịp sám hối như thế này. Thì hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học bộ môn này, nhưng tôi cũng cảm thấy có ít điều muốn chia sẻ cùng các vị. Xin thưa tất cả các vị, thì với người Phật tử chúng ta, thông thường thì mỗi tháng chúng ta đi chùa 2 lần vào các dịp sám hối. Những cái tôn giáo khác thì họ đi vào những ngày Chủ Nhật, và đó là theo cái truyền thống của phương Tây, là người ta sẽ được nghỉ vào những ngày Chủ Nhật, cho nên là người ta chỉ thấy cái ngày đó người ta có thể đi các cái nơi mà thờ tự của họ được. Riêng cái văn hóa Việt Nam, chúng ta thấy là tại sao Phật tử phải đi chùa tụng kinh vào mỗi tối? Có nghĩa là ngày xưa chúng ta không có quy định về ngày Chủ Nhật là ngày nghỉ. Người Việt Nam chúng ta là làm dường như là tay lắm chân bùn quanh năm. Và chúng ta khi nào muốn cần đi chúng ta tự nghỉ để đi, chứ không thuộc về là quy định để nghỉ. Cho nên người Việt chúng ta thì nhất là đám cưới, đám hỏi hay là các cái lễ lộc này kia đó, thì chúng ta cứ ngay ngày chúng ta cứ làm. Nhưng mà người phương Tây thì họ ngay Chủ Nhật họ mới làm, bởi vì làm những ngày thông thường không có ai đi hết á. Thậm chí đám tang mà ngày thường cũng không ai đi nữa, và họ cũng phải đi những ngày Chủ Nhật, và họ là những ngày Chủ Nhật để họ làm lễ tri điệu hay là tất cả mọi thứ vậy thôi. Thì nói như các vị để thấy rằng là người Phật tử của chúng ta tại sao đi chùa buổi tối. Bởi vì đối với những nước như chúng ta là những nước tay lắm chân bùn, Cả ngày chúng ta phải đi ruộng đồng làm tất cả các việc nương rẫy, và cơ bản nhất tối về chúng ta mới có thể rảnh rang, và giờ đó chúng ta đi chùa. Và chúng ta không quy định ngày nào, nó trở thành cái ngày đó là nơi tụng kinh quanh năm suốt tháng. Cho nên là tối nào chúng ta cũng đi chùa, cũng có người tụng kinh hết á. Chùa không đóng cửa ngày nào hết á. Thậm chí một số chùa là gần Tết đóng cửa cỡ ngày 23 đó ha. Đưa ông Táo về trời kiếm chuyện để đóng cửa, chứ thật ra nói đâu có ai cái lý do gì như vậy. Chuyện tu học là chuyện quanh năm. Mà người Phật tử chúng ta thì đi sám hối thông thường là vào hai buổi tối, 14, 29, cơ bản là vậy. Có những nơi thì khác hơn là người ta có thể 28, 29, nó thay đổi theo tháng thiếu, tháng đủ. Cũng có do chúng ta cũng đặt ra vậy thôi. Thì chúng ta thấy là cái việc mà đi chùa của chúng ta là một trong những cái nhu cầu chính đáng. Chúng ta có thể có những thức ăn chúng ta ăn cho thể xác, nhưng chúng ta cũng cần có những loại thức ăn để bồi dưỡng cho tâm hồn. Đây là điều quan trọng. Nếu tâm hồn không được nuôi dưỡng, hoặc tâm hồn nuôi dưỡng bằng những chất liệu kém đạo đức, hay là những chất liệu mà gọi là không được tốt lành, thì tâm hồn chúng ta bệnh hoạn. Giống như cơ thể chúng ta ăn những loại thức ăn mà gọi là không được tốt thì sao? Chúng ta sẽ bị bệnh, phải không? Chúng ta ăn những loại thức ăn bậy bạ, ăn những loại thức ăn không được kiểm soát tốt, hay là ăn những loại thức ăn mà nó thiếu về vệ sinh đồ mọi thứ, chúng ta sẽ trả một cái hậu quả rất lớn. Đó là việc mà cơ thể chúng ta bệnh tật. Cũng vậy, nếu tâm hồn chúng ta được nuôi dưỡng bằng nhiều ý tưởng và nhiều loại hình sinh hoạt và những cái bậy bạ vào trong đầu, thì chúng ta sẽ xảy ra những cái chuyện mà gọi là chúng ta sẽ diễn tưởng những cái bậy bạ, và chúng ta đầu chúng ta trở nên bệnh hoạn đi. Và từ đầu chúng ta bệnh hoạn sẽ dẫn đến những hành động bệnh hoạn của con người. Và vì vậy, thời gian qua có những điều mà đáng báo động với con người chúng ta. Chúng ta đến chùa không ai nói hết á. Chúng ta đến chùa chúng ta thấy rằng một số người họ không có ý thức về đạo đức, một số người không có ý thức về sự tu tập. Họ cảm thấy chúng ta đi đến chùa là một sự rỗi nghề, làm chuyện rùi bu. Thế giờ này không đi ra các cái nơi quán xá đồ chơi đồ nhơi, nhảy đầm đồ nhơi mà gì đó, ăn chơi mọi thứ à, rồi giờ này đi chùa tụng kinh rồi người ta cho chúng ta là cổ lỗ sĩ, là dở hơi, là những kẻ mê tín, là thế. Và cái người cách nói như vậy, chúng ta thấy rằng là những nơi đó thì cũng có thể là có một phần nào niềm vui, nhưng mà chúng ta thấy rằng hậu quả của những niềm vui thiếu kiểm soát, hoặc những nơi mà gọi là bừa bãi trong cái vấn đề là tiếp thu nhu cầu của con người, nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả mà khó lường. Và tôi nói rằng là có những lúc tôi đi ra ngoài thành phố vào buổi tối có những công việc, tôi nhìn thấy khắp nơi chỗ nào cũng đèn xanh đèn đỏ, chỗ nào cũng quán xá. Thật ra cái điều này làm cho tôi suy nghĩ nhiều cái, tôi sợ hơn là tôi vui. Có thể cuộc sống nhộn nhịp tạo nên công ăn việc làm cho một số người, nhất là nếu mà công ăn việc làm lương thiện thì đó cũng là dấu hiệu tốt đáng mừng cho sự phát triển của xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng một số nơi mà chúng ta thấy là tụ tập những người rỗi nghề, đây là điều đáng sợ. Phải nói là điều đáng sợ. Bởi vì những cái mà để nó chiêu dụ chúng ta hưởng thụ quá nhiều, nhưng mà những con người để tìm ra cái đồng tiền cắt bạc để được hưởng thụ không nhiều lắm. Và tại sao chúng ta thấy rằng cái mà để tạo ra đồng tiền để hưởng thụ không nhiều lắm, mà tại sao những nơi hưởng thụ lại quá đông người? Điều này có khi nào các vị cho các vị một dấu hỏi về điều đó không? Và những lúc nhìn như vậy tôi thấy rằng đáng sợ. Và đa phần trong đó là những người ít tuổi, chứ không phải là những người có tuổi tác. Người có tuổi tác không nhiều, mà những phần ở chỗ là thanh niên, thậm chí vị thành niên, ở trong những cái nơi vui chơi như thế. Và những nơi nào càng có những cái kích động tò mò này kia, lại càng có những cái độ tuổi này tham gia nhiều hơn nữa. Vì vậy chúng ta đừng trách rằng tệ nạn xã hội càng ngày càng phát sinh. Cái môi trường để giúp cho chúng ta có thể là nuôi dưỡng tâm hồn không nhiều lắm, phải nói là như vậy. mà những môi trường làm cho chúng ta mất mình quá đà, thiếu kiểm soát thì lại quá nhiều. Cho nên vừa rồi nhân cái việc mà gọi là cái vụ án mà thảm sát 6 người, tôi viết ngay một bài viết là đạo đức ơi mi đang ở đâu. Ngày hôm sau tôi viết liền. Phải nói là đọc cái này lên là tôi đáng sợ và rất là bức xúc. Phải nói là như vậy. Mới vừa đọc một cái vụ án cách đó mới có 5 ngày ở tại Nghệ An phải không? Gia đình đó bị thảm sát 4 người chưa có tìm ra được hung thủ. Thì đến ngày thứ 5 là tại Bình Phước chúng ta lại xảy ra vụ án còn thê thảm hơn nữa. Giết cả gia đình 6 mạng người mà giết rất là tàn độc. Phải nói là khi đọc báo mình cảm thấy tự nhiên choáng váng. Không bệnh mà choáng váng luôn. Muốn bệnh tới nay luôn không? Tôi nói thật, riêng bản thân tôi các vị biết rằng con người tôi cũng thuộc về dạng máu lửa đúng không? Đâu phải dạng nhát gan đâu. Nhưng mà khi đọc rồi tôi còn cảm thấy tôi bị trùng xuống một cái gì đó trong cái suy nghĩ và cái cảm xúc của mình. Và tôi có trao đổi một số người. Một số người họ bị khủng hoảng về tâm lý ngay cái tin đó. Tôi phải nói là như vậy. Một số người họ thuộc về dạng đang làm ăn, đang có cuộc sống hay là này kia đó, họ bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng luôn. Thậm chí họ có thể muốn bệnh luôn sau cái thông tin đó các vị. Họ cảm thấy sợ hãi quá và họ nhìn xung quanh, họ không biết đâu là người thương, đâu là kẻ ghét và ai sắp giết mình. Tôi nói có một cái bức biếm họa mà tôi đọc cách nay là một tháng rồi. Nhưng mà thật sự một tháng nay mà đến khi đọa với cái này nó rất là giống nhau. Cái biếm họa là nó vẽ cái hình hai người ôm nhau và cái người kia ôm nhưng mà cái tay cầm con dao để sau lưng vậy nè. Và nó mới cho chúng ta một cái câu chú thích rằng là tay bắt mặt mừng nhưng mà ở phía sau mà không biết nó giết chúng ta hồi nào. Đây là một cái hình ảnh biếm họa trong rất là nhiều cái loạt biếm họa. Nhưng mà lúc đó mình nghĩ rằng à, xã hội nó cũng có nhiều cái rằng là trái chiều hoặc là cái góc khuất mặt trái của các vấn đề thế. Nhưng mà rồi khi đọc tới thông tin này mình cảm thấy sợ hãi quá. Cái sợ hãi nó ở chỗ là thứ nhất là những mối quan hệ trong xã hội ngày hôm nay yêu cuồng sống dội và trả giá cho các loại tình yêu như thế quá đắt. Phải nói là như vậy. Và tôi nói thật với các vị, tôi chưa thấy thời điểm nào mà yêu cuồng sống dội mà thậm chí bừa bãi như ngày hôm nay. Tôi phải nói là như vậy, đụng ai nấy chịu. Tôi phải nói là như thế. Tôi nói thật với các vị, tôi không có thời gian, nhưng mà dường như ngày nào tôi cũng phải lướt một số báo cái đã. Tôi coi tin gì hot nhất á, tôi ghé vô đó, tôi cứ nó là cái gì. Có nghĩa là tôi không đọc hết, nhưng mà cái gì cần thiết thì tôi đọc. Nhưng mà ngày nào cũng phải một lần lướt qua thử coi xã hội hiện giờ nó diễn biến ra sao. Báo điện tử bây giờ là nó nhanh nhất. Ngày xưa báo mà gọi là báo giấy á, chúng ta thấy rằng hôm nay có vấn đề thì ngày mai nó mới phát tin. Nhưng bây giờ 5 phút sau là có tin trên mạng liền. Nhiều khi người ta cầm báo đọc, người ta cho tôi hay, tôi nói biết chuyện này cách nay ngày 2 ngày rồi. Xin thưa các vị, tôi biết rất là nhanh bằng cái cập nhật các thông tin trên mạng. Nhưng mà tôi nói với các vị, nhìn ngay vấn đề đó có những điều chúng ta đáng sợ. Tôi đâm ban một chút cho chúng ta hiểu về việc này. Tôi nói là yêu cuồng sống dội và yêu bừa bãi đó, thì phải nói là tôi đã nói nhiều. Và trong những cái buổi hôn lễ ở tại chùa tôi cũng đã nói nhiều rồi. Nhất là đám cưới tại chùa tôi nói quá nhiều. Tôi nói ngày hôm nay cần thiết để tổ chức những lễ cưới ở tại chùa hơn bao giờ hết. Tôi nói các vị có nghĩa rằng các vị đừng nghĩ tôi là thầy tu ở trong chùa, cho nên muốn cái gì cũng gom về chùa, gom về làm gì tôi. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị á, thật tình mà nói, tôi thấy đám cưới ngày hôm nay nó không phải vì cô dâu chú rể. Nó đã đánh mất hết những ý nghĩa vì hạnh phúc đôi lứa của một người đang là. Mà nó vì cái gì á, nó vì khách quan, nó vì danh dự, nó vì muốn nổ với thiên hạ, nó vì muốn cái gì và muốn lừa đảo một cái gì, thậm chí lừa gạt trong tình yêu nữa. Tôi nói với các vị là như vậy. Và có những cái đám cưới càng lắm tiền phô bày cho hung thì cuối cùng á, đi ra tòa càng sớm và chửi lộn trên mạng càng nhiều. Hôm nay đám cưới không phải vì đôi bạn trẻ. Tôi phải nói là như vậy. Những cái ý nghĩa quan trọng cho đôi vợ chồng trẻ mất tiêu trơn rồi. đám cưới hôm nay là để coi xe Mercedes hay là Audi đặng đưa dâu cho đã mặt với thiên hạ, rồi coi phải có cái nhà hàng nào, nhà hàng sinh đôi hay là cỡ 5 sao khách sạn gì đó. Đó, rồi bắt đầu tưởng tượng có nhà hàng nào đang nổi tiếng để xứng đáng với quan khách hay là với con mình, thế thế. Và cứ chọn những cái món ăn đắt tiền để mọi người đến rồi lấy ly cụng cụng vậy nè. Đó, chị cô chú gì đó chúc con cháu em gì đó trăm năm hạnh phúc, nói câu vậy xong rồi á là cứ ăn là nhậu sập sình với đèn rồi vậy là xong đám cưới. Cái này đâu phải đám cưới đâu, bữa tiệc gì á chứ không phải đám cưới. Nếu một cái đám cưới là phải vì ý nghĩa chính của cô dâu chú rể, chứ không phải là gì cái chuyện mà đá ly qua lại như thế. Những cái ý nghĩa chính như trao nhẫn cưới và tại sao hai đứa cưới, những lời chúc phúc như thế nào, và đạo lý gia đình kể từ hôm nay tụi con phải như thế nào để thắt chặt cái mối quan hệ này sống đến trăm năm hạnh phúc. Cái này không có ai nói hết á. Hoàng toàn nói ở thằng kia nó có đám cưới thì nó trao nhẫn thì mới tới mình đám cưới mình cũng trao nhẫn vậy thôi, nó giàu nó trao nhẫn bằng hột xoàn, mình nghèo mình trao nhẫn cỏ vậy thôi à. Chỉ vậy xong, tôi không có đi đám cưới cái kiểu mà xã hội, nhưng mà tôi cũng được biết một cách khái niệm là như thế. Và tôi đọc những tin nhắn mà những đôi vợ chồng cưới nhau chẳng bao lâu chửi lộn nhau đó, diễn tả lại mình cảm thấy rằng mình khỏi cần có mặt, nó diễn tả lại đầy đủ hơn phim trường nữa. Chi ly kể ra hết, bên này bên kia gì kể hết, thì giống như là lạch lưng cho họ xem thẹo vậy đó. Thì ở đây đám cưới không giúp cho đôi vợ chồng trẻ ý thức được gì trong ngày cưới hết đó. Và như vậy cái đạo đức trong mối quan hệ vợ chồng nó lại là xuống thấp ở mức độ đáng sợ. Và có những người hôm nay cưới nhau không biết là phải vì yêu hay là vì đam mê nữa, cứ thấy là tiếng sét ai tình nổ cái bùm là cứ đám cưới tới vậy thôi, mà không có xác định được rằng là họ đang đam mê hay là họ yêu. Rồi người lớn cũng không phân tích được cho họ rằng là những độ tuổi đang là cần phải làm gì để chuẩn bị về tình yêu. Thấy con cái mình yêu sớm quá thì chửi đó, mày thế đó, mày hư hèn, mày là độ gì quỷ gì à, yêu sớm thế thế thế, mà cũng không cần biết con mình độ tuổi nào và như thế nào, chửi mà không nhận thức ra được. Thậm chí ngày xưa mình cỡ tuổi nó còn yêu dữ hơn nó nữa mà giờ chửi nó. Không hiểu được từng độ tuổi, cũng không đánh giá được các vấn đề. Và ngày hôm nay thấy rằng đến nhau, yêu nhau, quen nhau và chửi lộn nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa. Và tôi có thể nói rằng đạo đức vợ chồng hôm nay là nó đã xuống cấp đến độ đáng sợ rồi. Hãy nói là như vậy. Chuyện ngoại tình là chuyện bình thường, không xem đó là sự xấu hổ, là phá vỡ gia đình hay là đạo đức gì cả. Ai cũng chiều cho bản thân mình một cái cách gọi là rất là đáng sợ như vậy. Bởi vì xã hội nó xúi bẫy chúng ta, và những cái truyền thống đạo đức nó làm mờ nhạt trong đầu chúng ta, môi trường đạo đức không nhắc nhở được chúng ta, mà các cái môi trường phần lớn sau xúi dục chúng ta ăn chơi đua đòi và thể hiện con người của mình trong một thời đại. Và không biết vô tình hay cố ý, có những kẻ cố tình làm cho chúng ta quên đi những cái môi trường đạo đức như thế này, cảm thấy cái môi trường này bị ái ố và thậm chí hạn chế bằng một cách dài cái hình thức gì đó, để làm cho chúng ta cảm thấy rằng môi trường này nó lờ đi. Và tôi nói với các vị, nếu môi trường này bị lờ đi trong tất cả mọi người thì tệ nạn xã hội càng ngày càng đáng sợ, và ngày nào đó chính chúng ta đã trở thành nạn nhân của những cái thú vui mà gọi là thiếu kiểm soát đó. Và càng ngày tình người càng đẩy xa. Xã hội nó đâu cần tình người, mày có tiền mày là anh chị, mày có tiền mày được phục dịch, vậy thôi. Thằng này có tiền đi vô kia ngồi xuống một cái giống như phục vụ tới kẻ răng, thằng khác thấy ganh tị, bởi vì mày có tiền mày được vậy, cho nên tao cũng muốn được vậy mà tao không có tiền. Vì vậy nghĩ ra chuyện tầm bậy. Chuyện tầm bậy để chi? Để mình cũng được phục vụ như thượng đế vậy. Rồi ganh tị với nhau từng bước như thế như thế. Những cái này không ai kịp thời kiềm chế, dặn dò hay là phân tích, đầu óc nó nuôi dưỡng những cái ảo tưởng như thế này. Và vì vậy làm sao có được những cái con người có mối quan hệ một cách có đạo đức trong các thứ. Như vậy trở lại vấn đề kia, tôi thấy rằng cái chuyện này báo viết rất nhiều bài về vấn đề đó. Cái người mà gây án á, họ cũng tự bao biện cho mình bằng cách là vì gia đình kia phá vỡ tình yêu của họ cho nên họ ức, họ mới làm những cái hành động như vậy. Cái này một câu nó thực sự xin thưa các vị, mọi việc có luật pháp can thiệp, nhưng mà chúng ta lấy ra để suy nghĩ, để hiểu con người thôi. Tôi nghĩ việc này không phải là do cái trán đáng của gia đình, của cái ông bán gỗ đó đó, của đại gia đó, can thiệp vào tình yêu của con mình mà dẫn đến chuyện này đâu. Tôi phải nói là như vậy. Điều quan trọng nhất chúng ta phải hiểu rằng là ông này thấy được gã này có vấn đề, đáng sợ, cho nên mới tìm cách cách ly con mình và để an toàn cho gia đình mình. Tức là họ có biểu hiện một cái gì đáng sợ, chứ đừng nói là do vấn đề đó anh ta mới ra tay một cách tàn độc. Không phải. Anh ta rất độc cho nên người ta sợ và người tìm cách tránh né mà tránh không khỏi. Phải nói là như vậy. Chứ đừng nói rằng cái việc này là do vấn đề đó xảy ra. Biết bao nhiêu người bị phá vỡ tình yêu nhưng mà ta đâu nghĩ bậy. Người ta đâu nghĩ giết người. Người ta đâu có nghĩ đến một vấn đề trả thù ghê gớm. Ta có hạt giống đó, ta có những ý niệm đó, ta có biểu hiện về cái đó, cho nên người ta nhận ra. Những người lớn, những người có tinh ý, người ta nhận ra trong con người này có chứa những hạt giống đáng sợ. Phải nói là như vậy. Và vì có chứa những hạt giống đáng sợ cho nên người ta phải cách ly. Người ta sợ con người ta khổ và gia đình người ta khổ. Các vị phải hiểu ngay cái sâu sắc chỗ này. Cho nên cái việc này chúng ta nhìn thấy cái điều mà gọi là cần phải suy nghĩ nữa. Trước đây Việt Nam chúng ta có xảy ra cũng nhiều vụ án, cũng có giết người chứ. Nhưng mà giết của chúng ta thường thường là sao? Mất kiểm soát, chúng ta lụi nhau vậy thôi, lụi chúng đau chúng, có phải không? Thứ hai nữa có thể là sử dụng bằng cái gì đó, đập đầu tổn thương hay là bể não gì đó, bể đầu gì đó, chết vậy thôi. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ chúng ta thấy cái cách kết liễu mà tàn độc bằng cách là cắt cổ người ta. Nhưng mà từ khi trên báo đăng những cái hình ảnh của những tôn giáo cực đoan một số để xử sự mà giết người ghê gớm bằng cách cắt cổ vậy đó, thì Việt Nam chúng ta bắt đầu học cách đó. Lần đầu tiên ở Việt Nam tôi mới thấy rằng cái việc mà gọi là một vụ án có những cái cách giết tương tự như vậy. Đây là điều chúng ta suy gẫm cái gì? Phim ảnh, thông tin, nhất là những cái sai lệch bậy bạ và những cái nguy hiểm, nó gieo vào đầu những con người mất kiểm soát lấy mình để họ cụ thể quá từ cái ảo để trở nên một cái hành động thiết thực. Nên nhớ như vậy, những trò game bắn đùng đùng đùng đùng như thế này, đổ máu như thế, văn sát như thế, hoặc những bộ phim hành động hay là xử sự với nhau giang hồ như thế, các vị nghĩ đó là một loại phim giải trí à? Cho nên tôi nói với các vị hiểu rằng giải trí bất cứ một loại hình nào, từ ca nhạc cho đến các loại phim ảnh, nó chỉ phù hợp với người có tâm hồn gọi là trong sáng, bình thường và người có đầu óc mạnh mẽ thôi. Giải trí như vậy thôi. Còn những người đầu óc mất kiểm soát, mất bình tĩnh và đầu óc rất là non trẻ đó, những cái đầu óc này, những loại hình giải trí nào cũng không có lợi hết đó. Tôi nói với các vị nè, nhạc, bình thường nghe nói đến ca nhạc chúng ta thấy đâu gì quan trọng đúng không? Nhưng mà các vị nhớ, khi các vị buồn, các vị bị phụ tình hay là các vị bị cái gì đó làm ăn sa sút, hoặc là gia đình các vị không ổn định, các vị thử nghe bài nhạc coi. Các vị muốn ra thắt cổ chết liền không? Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên những cái kẻ mà bị tình phụ nó lựa những cái bản nhạc còn tê tái hơn nữa. Tôi thật, cái người này đúng là kém hiểu biết. Đã đau khổ rồi càng lựa những loại nhạc để nhận chìm mình vô bùn. Nghe đặng nó tỉ tê, đặng gặm nhấm, đặng nó đau thương hơn cho nó đã. Không tìm cách cứu mình mà còn nhận chìm mình nữa mà nghĩ vậy đó, nó mới ngon. Cho nên các vị nghĩ rằng nhạc tôi nói tốt, giải trí lành mạnh, nhưng lành mạnh đối với cái đầu óc lành mạnh thôi. Còn những đầu óc không lành mạnh hoặc đầu óc có vấn đề phải đi tìm một cách giải trí khác để tự cứu mình. Còn bằng không nó gặm nhấm như vậy, nó sẽ nghĩ đến con đường bậy bạ vô cùng nguy hiểm. Khi mà dồn người ta vào đường cùng của suy tư, nó sẽ có những cái điều mà chúng ta không lường trước hậu quả của những suy nghĩ tiêu cực đâu. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên những cái dạng mà trên mạng post những cái clip rất là tầm thường, có những cái clip không cần thiết để có mặt mà vẫn cho phổ biến một cái cách rất là lộ liễu những cái thấp kém. Ví dụ như đưa lên mạng một cái clip gọi là đi bỏ 500.000 đi đánh cá với mấy cô gái rồi đấy, nó chụp được thì không phải không chụp được thì hung đó. Những cái này nó phản với văn hóa Việt Nam. đúng là những cái trò chơi của những cái dạng nào đó, liền nó qua một bên, chứ không để đăng tải đầy trên các cái trang mạng như vậy. Không thể truyền tai nhau với những đứa trẻ nhìn cảm thấy cái giá trị nhân phẩm của con người Việt Nam nó rẻ mạt như vậy. Chúng ta thấy rằng chúng ta tạo cơ hội cho những cái chuyện mà rẻ tiền nó tràn lan trên mạng. Giới trẻ không hiểu gì hết trơn á, nghĩ thấy bắt đầu bắt chước, cái gì cũng bắt chước, tội ác cũng bắt chước, làm tình cũng bắt chước, tào lao gì đó cũng bắt chước, rồi kêu nó đừng hư. Ở đây các vị thấy cái gì? Từng độ tuổi ấy mà chúng ta nghĩ rằng tại sao có thể dẫn đến một cái vụ án đáng sợ như vậy? Tình tiền vậy thôi rồi dẫn đến gì? Tụ tội, đời bốn chữ T vậy đó. Ai giỏi dừng được hai chữ đầu được rồi. Tiền ai cũng cần, tình ai cũng có. Nhưng mà một con người có học, có tu, hoặc thậm chí con người hiền lương hay là có đạo đức, người ta khác với một cái con người mà gọi là thiếu đạo đức trong tất cả các việc đó. Nó khác nhau cái chỗ đó thôi. Cái đầu một con người suy nghĩ tích cực hay là con người suy nghĩ theo dạng đạo đức thì việc gì nó cũng theo cái hướng tốt hết á, hướng dễ dàng giải quyết. Mà cái đầu của chúng ta suy nghĩ một cách tiêu cực rồi thì chỉ cần bất cứ cái gì thôi là chúng ta sẽ suy nghĩ những cái rất là nguy hiểm. Cho nên tôi nói với các vị, tôi chưa thấy bao giờ cái mạng người rẻ như hôm nay. Phải nói rằng hôm nay cái chuyện giết người rất dễ, chỉ cần quẹt xe ăn cái thôi có thể chết được liền đó. Ví dụ quẹt xe ăn cái thôi thì thì bây giờ ai lỡ gì đó thì chúng ta có giải quyết hợp tình hợp lý vậy thôi được rồi. Chỉ cần quẹt xe ăn cái thôi, dao nó lận sẵn đâu thời nào không cần biết. Rồi nón bảo hiểm này nè, cứ là dao bảo hiểm, dây nịt đồ rút ra rồi đánh tới vậy thôi, rồi có người bỏ mạng. Chỉ đơn giản thôi. Chuyện quẹt xe không đáng để mà gọi là gây thương tích và ảnh hưởng đến mạng người. Nhưng vì sao vậy? Bản ngã và thái độ của con người chúng ta không được đào luyện đó, làm cho con người chúng ta là chiều chuộng một bản ngã thái quá ở cái góc độ gọi là suy đồi. Cho nên những chuyện bình thường biến lại thành những chuyện tang thương. Chúng ta thấy như thế, ở đâu ra? Cho nên vì vậy những cái điều này tôi cần phải chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng ở dịp khác, chứ không phải bữa giảng kinh nay, trong một cái chuyên đề về vấn đề này, để chúng ta cùng nhau để chia sẻ, để tham khảo, để suy tư. Phải nói rằng là chúng ta có dịp đi chùa trong cuộc đời may mắn. Cái chuyện mà những cái thú vui bên ngoài chúng ta quá nhiều cơ hội, nhưng để còn cái chuyện mà học tu để nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta một cái hướng nào đó, nó có hướng thiện hơn một chút, chúng ta ít có cơ hội. Vì vậy cần phải tận dụng và khuyến khích điều này. Bởi vì bản năng hưởng thụ và nhu cầu chạy theo những điều đó con người lúc nào cũng có. Nhưng mà chúng ta muốn đi chùa, chúng ta phải đấu tranh với chúng ta hơi bị nhiều đó, hơi bị cực đó, chúng ta mới đi được. Chứ còn cái chuyện mà để gọi là lôi kéo chuyện bên ngoài đó, dễ như trở bàn tay. Muốn đi lúc nào cũng được, nhất là các vị đi từ thâu đêm suốt sáng đâu sao đâu. Thầy tu rồi còn khó, ra người ta thấy đầu trọc đồ này kia, ta biết thầy chùa đi đâu vậy ha. Những môi trường đó nó hơi bị khó, chứ đối với các vị cái chuyện đó có gì đâu khó. Chuyện đó quá dễ với các vị đúng không? Cho nên ở đây để gọi là hôm nay sắp xếp mà để gọi là đi được đến chùa sám hối như thế này đâu có dễ đâu các vị. Phải suy nghĩ dữ lắm á, cố gắng lắm á. Hay là hôm nay mà nó có động cơ gì dữ lắm á, hay là có cảm giác là chắc là hổm rài cũng có gì nhiều tội lỗi lắm mà, thôi gán đi để rửa chút xíu tội gì đó, rồi mai về làm tiếp. Thì chúng ta phải suy nghĩ làm sao để khích lệ chúng ta đi. Nhưng mà để gọi là rủ ghê hoặc là cái hướng vào những cái việc mà tiêu khiển chơi bời xung quanh á, chuyện này dễ lắm. Nó là thôi thúc chúng ta đi nữa. Còn cái này muốn đi đó là phải động viên đó nghe, tự động viên mình. Phải nghĩ làm sao để cho nó có thể nó cất bước đến tu viện Tường Vân để sám hối nè. Và phải cân nhắc nó giữa cái này với cái quán bên kia nè, hay là cái vui nọ đó. Làm sao mà phải cân nhắc cho kỹ dữ lắm đó, mình có thể mới đặt chân đến đây được, chứ không phải dễ đâu. Cho nên ở đây một cái môi trường mà nếu chúng ta cảm thấy nó xa lạ thì cái điều này nó không ảnh hưởng gì đó với mấy ông thầy, nhưng mà thật sự đáng buồn về xã hội. Và khi nhìn như vậy, tôi đã nói với các vị nhiều lần rồi, có những khi như vậy tự nhiên chúng ta chán cuộc đời ghê gớm. Chán ghê gớm lắm. không còn niềm tin trong cuộc sống thì tự nhiên chán à. Bây giờ nhìn qua nhìn lại chúng ta không biết là ai thương ai ghét chúng ta chứ. Và không biết thương chúng ta là thương thiệt hay thương giả. Và bây giờ nó cảm thấy rằng cứ nghi ngờ ở trong lòng và các vấn đề đáng sợ hoài như vậy thì sao sống nổi. Phải nói là như vậy. Cho nên thà không biết á, sống liều, chứ còn biết nhiều thứ á, chúng ta phân vân dữ lắm. Các vị nên nhớ là như vậy, rất là phân vân. Cho nên để khuyến khích giới trẻ đi chùa, khuyến khích giới trẻ ý thức đạo đức, cái này chúng ta đã mất một thời gian quá dài, chúng ta mất cái này rồi, không có khuyến khích đó. Đa phần khi con chúng ta hư chúng ta mới khuyến khích, cái này hơi muộn, phải nói là như vậy. Nước tới chôn mới nhảy, sao nhảy nổi. Trước khi có các vấn đề chúng ta không tạo cái cơ hội cho nó, không đào luyện nó. Cái này tôi nhắc nhở hoài trong các bài giảng là như vậy. Bởi vì giới trẻ hôm nay rất là dễ sa đà, rất dễ hư. Hay nói là như vậy. Người lớn chúng ta còn xiển điển đây chứ đừng nói là giới trẻ. Tôi nói thật với các vị, chúng ta đừng nghĩ chúng ta hôm nay 40-50 là ngon. Không có ngon đâu. Hôm nay người ta nói gì ạ? 70 chưa? Chưa gọi là lành. Hồi trưa có cô này 58 tuổi, cô mới qua đây gặp tôi. Cô đau khổ vì cũng ông chồng cổ 60 trên 60 gì đó, U60 đồ không à. Mà qua đây thật sự đau khổ, than vãn với tôi. Mà tôi thấy cổ rất là đáng thương, tiều tụy hết trơn vậy đó. Cái cổ nói là cổ không có nghĩ gì, nhưng mà cổ sợ hai đứa con, sợ con nó không có cha này kia cái nọ. Tôi nói đừng lấy đứa con làm bia miệng. Tôi nói thẳng vậy đó. Điều quan trọng nhất là cô có đủ bản lĩnh để cô cứu cô được hay không. Cô có đủ bản lĩnh thì các con nó sẽ có chỗ nương tựa thôi. Chứ còn bây giờ cô đừng lấy đứa con làm bia miệng. Thật sự chính cô khổ đau chứ không phải vì con. Con chỉ là chuyện phía sau đó thôi. Bản thân chúng ta tê tái, bản thân chúng ta khổ đau, bản thân chúng ta bị gặm nhấm bởi những cái ý niệm khổ đau. Rồi chúng ta nói lấy cái đứa con ra che đỡ thôi, cho những người đó là yếu đuối. Phải nói là như vậy. Tôi nói rằng á, tại sao người ta có xem cô như cỏ rác, người ta bỏ được cô, người ta đi đến với một cái người khác. Còn cô ở đây cô lo cô đau khổ vì chuyện đó, cô đòi hỏi cô cần thiết sự nấm ná này kia nọ để làm gì. Tôi hỏi cô nhiêu tuổi rồi, cô nói cô 58 tuổi rồi. Tôi nói cỡ này mà có cơ hội là vứt nó đi chứ cần gì nữa, mà ở đó mà khổ đau. Mà nhiều khi tôi nói thật, không biết có trời có trả báo tôi gì không á chứ. Tôi nói thật, tôi suy nghĩ những người 50 năm mấy tuổi mà đau khổ với chuyện này, tôi ngạc nhiên thật các vị. Đừng nói mai này tôi năm mấy tuổi tôi đau khổ với chuyện này nha. Tôi không có ác ý gì chuyện này, trời đừng trả báo tôi kiểu đó, kỳ lắm à. Nhưng mà tôi nói thật vậy đó, tôi ngạc nhiên cái điều này ghê gớm lắm. Ví dụ như chừng 20-30 tuổi thì chuyện này mình hiểu, mình thông cảm. Còn thật sự có những tuổi đã quá đủ vững vàng rồi, quá ư là đời, nói thẳng ra là đủ cứng cáp và kinh nghiệm hiểu biết rồi, không có biến mình trở thành kẻ như trẻ con trong các vấn đề, nhất là tình cảm gia đình như vậy. Đổ vỡ gia đình khổ đau, nhưng mà những kẻ bội phản chúng ta nó không khổ đau thì chúng ta xem đó như trò đùa. Chừng nào nó khổ đau vì chúng ta đó thì lúc đó chúng ta hãy cứ nằm chết vì nó. Nói thẳng ra như vậy. Các vị không có được cái những cái chỗ mà suy nghĩ tích cực này. Tôi nói thẳng ra như vậy. Và nhất là xã hội hôm nay, chuyện bán rẻ tình cảm, chuyện nói chung là thấp kém về đạo đức gia đình, thì cần phải trang bị cho mình đủ cái bản lĩnh để sống hơn nữa. Tại sao chúng ta phải đau khổ vì những kẻ vô đạo đức, những kẻ không nghĩ đến vợ đến con? Ở đây chúng ta lại nghĩ nó, nghĩ con làm gì? Con thì có thể nghĩ, nhưng mà nó không có cha, hãy làm chỗ nương tựa cho nó. Chúng ta làm mẹ đủ bản lĩnh, vừa làm cha vừa làm mẹ luôn, chúng ta mới giỏi. Chứ còn ở đó mà ầu ơ với dầu, nó thì nó đi ăn chơi, nó vui vẻ với người khác. Còn đây chúng ta đau khổ để làm cho bản ngã nó càng lớn ha. Cái thói quen này là cần phải bỏ. Đánh giá các vấn đề đi, bao giờ nó vì chúng ta mà nó hy sinh, nó chết hay là nó bệnh hay là nó khổ gì đó. Cái này đạo đức con người phải khổ, phải đau, phải buồn, phải lo, đương nhiên. Còn mày lo cái chuyện mày vui cho riêng bản thân mày, gỡ đây mà khóc gì cái chuyện của nó. Sao các vị khóc không đúng chỗ, khóc rẻ tiền vậy? Nói vậy để tỉnh táo để chi vậy? Để biết đối diện với những điều này, đối diện với những chuyện kẻ thiếu đạo đức trong các vấn đề tình cảm trong gia đình. Các vị cứ đối diện thẳng như vậy đi. Cuộc đời phải trả cho những dạng đó bằng những cái giá mà tương đương như vậy. Trong lòng họ không có mình, họ rất là kém cỏi về đạo đức. Trong lòng mình lại nuôi những cái ước mơ khát vọng đi năn nỉ họ về đây. Để làm gì? Cho nên có những cái mà thật sự nghe các vị kể mà tôi nói thật sự tôi tức giùm phải không? Nói là tôi cũng hơi nhiều chuyện á. Tôi thấy những cái điều đó đó là người học Phật chúng ta sẽ tự sáng ra, tự có bản lĩnh ra và tự hiểu biết các vấn đề ra. Chứ còn bằng không chúng ta sống theo một cái thói quen của thế tục, chúng ta rất là vất vả trong cuộc đời. Đời càng vô đạo đức chúng ta càng vất vả. Những người lương thiện chúng ta càng thiệt thòi. Những người lương thiện chúng ta càng cảm thấy rằng mình mất phương hướng. Và cái đó nó vô tình nó suối bẫy cho những kẻ ác. Hôm nay chúng ta sống có đạo đức, có lương thiện, bị một số người chê cười là ngu, là thiệt thòi, là này kia kia nọ. Đáng sợ lắm à. Và vì vậy nó đẩy chúng ta ra. Con người chúng ta nghĩ chúng ta sống tốt cũng được gì, cho nên cuối cùng rồi chúng ta từ bỏ cái hành động tốt mà ai cũng nghĩ như vậy. Thì mai này ai tốt với ai? Không ai tốt với ai hết á. Và nếu không ai tốt với ai thì chúng ta còn ngày tháng nào để được hạnh phúc trên cuộc đời? Nếu ai tốt với ai thì cuộc đời này không có ngày nào mà để gọi là hạnh phúc hết á. Rất là đáng sợ luôn á. Vì vậy cho nên là một khi chúng ta có học Phật, chúng ta trầm ngâm và nhắc nhở lại, cái này phải tạo nên cái hiệu ứng đông. Và cái hiệu ứng mà ít á, nó bị những cái lớp người thiếu đi cái ý thức về điều này, nó đẩy lùi hết, muốn làm tốt cũng không được nữa. Cỡ chí phèo vậy đó. Tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện? Cái câu này phải nói trong cái tác phẩm mà Chí Phèo của Nam Cao thấm thía tôi nhắc hoài. Muốn làm người lương thiện nhưng mà không có cơ hội và không tạo điều kiện, và xã hội là như vậy. Nó mình muốn làm tốt mà xã hội nó buộc mình, nó đẩy mình trong một guồng máy, không có cách nào đi ngược lại. Cái này ghê. Vì vậy cho nên những người Phật tử chúng ta cần phải trang bị cho chúng ta thật sự vững vàng về tâm thức và mọi thứ trong ngày hôm nay. Và thậm chí chúng ta cần phải gì? Cái mối quan hệ trong xã hội, tình làng nghĩa xóm, thân bằng quyến thuộc phải được giáo dục và làm sao tạo một sự đoàn kết nào đó. Cái này nó mới hạn chế tối đa những cái việc mà gọi là chuyện xấu xảy ra. Nếu chúng ta sống theo một quan niệm bay chết mạc bay đó, thì cái nhà này họ bị hãm hại thế này thế kia, nhà kế bên không ai hay biết, thậm chí họ chết gục đâu thời nào cũng không ai hay biết. Thầy nói là như vậy. Bao giờ chúng ta cùng đoàn kết, cùng bảo vệ nhau, chúng ta mới có thể hạn chế tối đa những cái việc bậy bạ. Đó là cách bảo vệ với nhau tốt nhất á. Không có cách nào khác hơn được hết trơn trời á. Chúng ta sống lẻ loi giữa cuộc đời và bằng cách quan niệm bay chết mặt bay mà ích kỷ cho bản thân, thì chúng ta cũng thành nạn nhân, cũng như bao nhiêu nạn nhân vậy đó. Tôi cho thí dụ thôi. Ví dụ các vị thấy rằng một người phụ nữ xách giỏ đi đường bị có đám nào đó nó giật, và mọi người cảm thấy rằng là việc đó của cô đó chứ không phải là của tôi. Và mọi người khác nói là ô chuyện của bàng quan hơi nào dính vào để phiền phức. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì ngày nào chính chúng ta trở thành nạn nhân như thế, và mọi người xung quanh cũng nghĩ như vậy. Tôi nói một cái để các vị thấy rằng điều quan trọng chỗ nào. Nếu một người bị giật đó, hàng khối người xúm lại đuổi bắt hoặc thế này thế kia để cứu nạn nhân đó. Tôi nói thật sự, xã hội mà làm được như vậy thôi, chấm dứt cái tình trạng giật dọc liền, bảo đảm 100% luôn. Tôi nói thật là như vậy. Nếu ý thức trong tất cả mọi người cảm thấy rằng một người bị hại, hàng trăm người bảo vệ và đuổi theo dây bắt thế, mà xã hội chúng ta đều là như vậy, sẽ không còn một bóng của tệ nạn này. Tại chẳng qua chúng ta quá thờ ơ và lãnh đạm với điều đó, cho nên á, những cái tội phạm nó nhan nhản trước mặt chúng ta. Bởi vì chúng ta đâu cần quan tâm đến ai đâu, chuyện ai nấy hiểu mà. Cho nên chuyện chúng ta giữ thôi. Các vị chắc gì các vị giữ được các vị không? Tôi coi trên một cái clip video đơn giản vậy nè. Hai diễn viên đóng phim mà chạy xe mua trần á. Rồi một cái nhóm này nó dàn cảnh tới 6-7 chiếc xe lận. và nó dàn cảnh như thế nào đó. Thì cái cô này cô đang đóng phim, mà cô ngồi với một diễn viên kia đóng phim, trong giai giai hai người đóng phim là đang là cặp tình nhân với nhau. Thì thật sự mà nói thì ai mà để ý tới khách quan mà không biết những cái nhóm này nó theo dõi cách nào. Cô này để cái giỏ trong người vậy nè, mà ngồi trên xe mui trần, vậy mà nó giựt được. Và nó giựt được như vậy thì khi nó giựt cái giỏ của cổ, cái nó giựt mà cổ giựt lại, làm sao mà hai người giựt qua nó mới văng cái giỏ dưới đất. Thì cái xe đi sau có một cái gã khác đến lượm, thì cô này cứ nghĩ rằng người đi đường lượm giúp mình, nhưng mà không ngờ nó lượm lên, nó cười khẩy con cái nó đi luôn. Thì ở đây cổ mới biết rằng là khi cổ đuổi theo thì hai ba chiếc xe nó bắt đầu gà đằng trước mũi vậy nè, chạy không được. Có nghĩa là một khi họ đã đi, họ đi 5-6 chiếc và họ cản đường như vậy để chiếc kia tự do thông dâm đi mất tiêu. Như vậy tôi nói với các vị thế nào, nếu trước xã hội chúng ta đều làm ngơ với những biến cố vậy thì ngày nào đó biến cố đó sẽ xảy ra chính chúng ta, chứ đừng có nói là nhà ai hết. Cho nên ý thức của cộng đồng mà được cao, ý thức về đạo đức bảo vệ nhau cao, thì hạn chế tối đa và thậm chí không có một kẻ xấu nào có thể dám hành động manh động như vậy. Tôi nói thật kia các vị, mọi người có quyền bảo vệ nhau một cách tốt nhất, cho dù người đó không thân bằng quý thuộc gì chúng ta hết á. Trách nhiệm chung của cộng đồng nhìn nhau và bảo vệ nhau. Và nếu ai cũng có ý thức này thì làm sao có kẻ nào mà dám ăn giựt ngoài đường như thế. Những cái giựt điện thoại, những cái giựt bóp, những cái này vừa thế, làm gì có. Tôi nói thật là như vậy. Đôi khi chúng ta lạnh lùng vô cảm từ những cái quan niệm sống ích kỷ của con người chúng ta, miễn làm sao chúng ta được an toàn thôi. Nghĩ như vậy cho nên chính vì chỗ đó tạo quá nhiều cơ hội cho những kẻ xấu. Và nó thừa biết tâm lý này, thừa biết tâm lý là người khác không bận tâm đến chuyện của người khác. Nó hiểu rất rõ cho nên nó hành động càng ngang nhiên giữa xã hội này nữa. Thầy nói là giống như một sự thách thức vậy đó. Các vị phải thấy, cho nên người Phật tử cần truyền nhau, dạy nhau từng thế hệ, và các thế hệ phải có trách nhiệm với nhau trong các thế hệ nữa. Và làm sao cái hiệu ứng lan rộng như thế này, làm sao mỗi con người đều ý thức được việc này. Một người làm phải đánh động hàng trăm ngàn người, đánh động lương tâm trách nhiệm hàng trăm người, biểu dương những con người có những hành động tốt mà đáng tán dương như thế như thế. Thì để làm sao xây dựng lại ý thức chung của cộng đồng thì tất cả những cái tệ nạn mới hạn chế được. Và nếu chúng ta có một cái mối quan hệ cộng đồng tốt, nhìn ngó nhà cửa của nhau thì không bao giờ có kẻ trộm. Và nhất là giáo dục cho những cái người thân trong gia đình. Chuyện thảm án vừa rồi cũng do người trong cuộc mà ra, một phần không nhỏ. Cậu bé 14 tuổi là một trong những người mở lối, phải nói là như vậy. Chỉ vì cậu này ham chơi game và ham gà nồi, rồi kẻ xấu nó lợi dụng mở cửa và giờ đó đó để vô ăn trộm tiền, rồi nó cho 2 triệu để chơi game và cho một con gà nồi. Chỉ có 2 triệu và một con gà nồi mà bản thân mình cũng chết. Như vậy ở đây cháu ruột mà còn dám đồng tình với chuyện mà người ta muốn vào ăn cắp, chưa biết chuyện gì xảy ra. Họ chỉ nói là họ vào để họ ăn cắp tiền, trong việc ăn cắp này họ sẽ cho 2 triệu. Như vậy cái thằng này đồng lõa với tội phạm, cho dù nó là trẻ thơ, nhưng ham chơi quá, ham tiền quá sẽ dẫn đến điều này. Bài học kinh nghiệm cho mỗi gia đình chúng ta về việc dạy con cái và cho những người thân trong gia đình ở và phải có cách quản lý giáo dục như thế nào. Các vị thấy đáng sợ không? Nếu không có những cái tay trong như vậy làm gì có chuyện đó. Tôi xin thưa với các vị, ban đầu tôi cũng có lỗi trong cái việc này, trong suy nghĩ nha. Khi mà một cái bài báo đầu tiên, tôi là người mà gọi là tôi đọc trong những cái bài báo đó rất là sớm, tôi cũng xin lỗi với cái cô đó luôn. Nếu cái vụ án này đã tra ra tới đó và đã ra rõ ràng đó, tôi mới nói. Trong suy nghĩ của tôi là vậy nè, cái cô mà làm công ở nhà đó đó, sáng là cô có mặt đúng giờ đúng không? Khi có mặt đúng giờ cô mở, cô thấy rằng một cái cửa đóng và một cái cửa mở khép hờ. Rồi cô chạy vô, cô thấy là mấy cái người chết ngay cửa đó đó. Rồi cái cổ lại quảng quá, cô mới chạy lên lầu. Điều này làm cho tôi nghi ngờ về cái hành động đó. Tôi phải nói rằng như vậy, tôi nghi ngờ về hành động đó. Cho nên là tôi có lỗi sau khi mà tra ra. Không phải mình thấy mình ân hận, mình nghĩ bậy người ta. Nhưng mà buộc lòng tôi suy nghĩ là như vậy. Theo quán tính nha, tôi mà ví dụ tôi bước vô mà tôi thấy cái đó là tôi xỉu á. Ví dụ vậy. Hoặc là bây giờ tôi không xỉu, Thì bây giờ tôi bước vô mà tôi thấy vậy tôi phải nhảy ra ngoài tôi la làng chứ. Cái quán tính của chúng ta là như vậy đúng không? Vô mà thấy như vậy là la làng liền, hoặc là số yếu nữa thì xỉu, còn không yếu thì bò la bò lết ra ngoài, vừa bò mà vừa la à. Có phải vậy không? Cái này là quán tính rất tự nhiên nha các vị. Với cái tình huống là như vậy. Nhưng mà tôi thấy cái cô này nó lạ là sao cô vô cô thấy cái đó mà cô đủ bản lĩnh để cô chạy trên lầu. Cái này tôi ngạc nhiên ghê gớm lắm. Lúc đầu tôi có suy nghĩ, tôi đánh dấu hỏi là tại sao cô này có thể đủ bản lĩnh để chạy lên trên lầu bằng cách như vậy. Còn nếu sự thật ra cô không có dính dáng gì đến vụ án này, cô là người phải nói là tôi cảm thấy là tôi bái phục à. Một người tôi bái phục. Tôi nói thật sự công an mà một mình mà bước vô kiểu đó còn bò la nữa chứ đừng nói là tới cô đó. Tôi phải nói là với cảm giác của tôi là như vậy. Đúng không? Đây là suy nghĩ rất là bình dân của mình. Còn người trong cái việc mà chuyên môn tôi không hiểu. Nhưng mà tôi nói như vậy đó các vị. Phải nói là khi tôi đọc tôi ngạc nhiên về cái chuyện đó lắm. Nhưng mà việc của người ta chưa điều tra gì đó mình không có ý kiến. Nhưng mà sau khi tra được rồi đó, thì mình cũng cảm thấy rằng ban đầu mình có suy nghĩ bậy, mình hối hận. Nhưng mà chỉ là suy nghĩ thôi chứ không có gì hết. Trong cái tự thân mình có quyền suy nghĩ các việc lu bu như vậy đó. Cho nên tôi nói với các vị này, thấy một cái vấn đề rồi bắt đầu mình phải nhìn lại. Nhìn lại gia đình mình, những mối quan hệ người thân mình và những độ tuổi đang là. Phải rất là quan tâm đến những thế hệ đang là. Thế hệ hôm nay 13, 14 tuổi nó bự chồng vòng như vậy đó đó. Nhưng mà cái đầu nó cũng bằng cái núm tay thôi. Phải nói là như vậy. Cái óc vậy chứ còn nhỏ lắm. Dù nó có to con lớn xác nhưng mà cái đầu óc vẫn là đầu óc của tuổi 13, 14. Không thể nào đầu óc già dặn hơn được. Cho nên đừng chủ quan. Các vị nên như vậy. Mình nhìn thấy các việc rồi mình sẽ suy luận ra rất là nhiều vấn đề. Để chi? Để mình có thể sống hiểu các việc một cách tốt hơn. Và vì vậy chúng ta cũng cần phải cẩn trọng trong việc quản lý cái chơi, cái bời, cái mối quan hệ của các con em chúng ta. Việc này nó không riêng với bất cứ một gia đình ai. Gia đình nào có con em hay là có những độ tuổi đang là mà ở độ tuổi 15, 17, thật sự chúng ta cũng cảm thấy rằng ai cũng có thể trở thành nạn nhân hết, chứ đừng nói là của riêng ai. Phải thật sự ngồi trầm ngâm, phải đem từng bài học cặn kẽ để dạy với trẻ. Dạy với trẻ về tình yêu, dạy với trẻ về cuộc sống, dạy với trẻ về hưởng thụ, dạy với trẻ ý thức trách nhiệm. Phải phân tích rõ ràng. Giống như bài giảng vừa rồi tôi giảng cho khóa tu mùa hè ở tại chùa Nhị Mỹ vậy đó. Độ tuổi khi 13, 14 là độ tuổi nó dậy thì, nó bắt đầu lớn, nó bắt đầu nhìn người khác giới, nó bắt đầu có tình yêu với những kẻ khác phái. Người lớn không chửi rủa nó trong những cái này. Đừng nói là mày ma quỷ hay mày yêu sớm hay là mày tại sao vậy, mày thế thế, mày phải học hành thế. Không, mà phải phân tích tại sao nó như vậy. Và con đến độ tuổi này nó có những cái suy nghĩ, cái cảm xúc vậy vậy. Nhưng con cần phải như thế nào, cần phải có sự chọn lựa như thế nào. Đời con còn phải gặp nhiều cảm xúc này nữa, và còn nhiều tình huống để chọn lựa. Và sau này khi con lớn lên, con trưởng thành, con có nghề nghiệp, con có cuộc sống rồi, mọi thứ con sẽ chọn đúng đắn vân vân. Phân tích đầy đủ cho nó, để nó biết rằng là à, độ tuổi đến đó nó phải là như vậy. Chứ đừng cho rằng nó đang là một cái gì mới lạ trong cuộc đời nó. Nó cứ khám phá bản thân nó bằng cách tò mò là chết. Người lớn chúng ta càng chửi nó thì nó càng giấu giếm những cái chuyện riêng tư của nó. Có những người mà đổ vỡ ra rồi, khóc lóc và con mình đến độ hư rồi, mình lúc đó mình mới hối hận. Sự thật hối hận cái gì các vị? Các vị không thăm hỏi các con, các vị không quan tâm nó, các vị không là người đạo diễn trong những tình huống của con người nó. Rồi nó có lỗi các vị la nó, các vị la cái gì? Mình phải biết độ tuổi này nó phải là như vậy, độ tuổi này nó phải như vậy, độ tuổi kia như vậy vậy. Nó vừa biểu hiện cái này một chút mình biết tại sao, biểu hiện cái kia một chút tại sao. Mình phải đóng vai làm bạn, làm chị, làm anh đó, đừng có lúc nào cũng làm cha làm mẹ đó. Có những lúc cần phải làm bạn đó. Không khéo nó không tâm sự với chúng ta, nó tâm sự với mấy đứa bạn bên ngoài, càng chết nữa. Cho nên cần phải hiểu nó. Đừng nó nói chúng cũng nghe, mà nó nói chật cũng nghe đi. Rồi lấy cái chúng chật của nó mình phải phân tích cho nó hiểu. Còn cái này chúng ta mới nghe pháp phới pháp vử, cứ chửi, cứ la, cứ đè nó không thèm nói gì hết. Nó ôm cái sai ở trong con người của nó. càng sai nhỏ nó càng sai lớn, nó thầm lặng nó làm những điều mà chúng ta không kiểm soát được, chúng ta chết. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ chứ, phải cần hiểu các cái độ tuổi, cần phải suy tư đàng hoàng và chậm rãi trong cái việc nhận thức vấn đề. Đừng có gia trưởng trong các vấn đề, nhất là con nó đang lớn rồi, gia trưởng nó không thích và nó không có thích gần gũi như vậy, thì không biết khi nào con mình sai, nguy hiểm vô cùng. Khi mình biết là mọi việc nó tan nát hết rồi. Tôi nói đây để các vị thấy rằng các vấn đề nhỏ của xã hội làm cho chúng ta cần phải có những vấn đề suy tư. Và tôi xin với các vị, mỗi một người Phật tử chúng ta là một người góp phần bảo vệ cuộc đời và xã hội này bằng cả một sự quyết tâm. Chúng ta học Phật ý thức được điều đó, chúng ta bằng cả một sự nỗ lực, chúng ta tác động đến những môi trường xung quanh để làm sao giảm thiểu tối đa về những cái điều mà gọi là nó không hay trong cuộc đời. Giúp được một người, thay đổi một người, đưa một người đến với đạo là hạn chế đi một tệ nạn, một điều đáng tiếc. Hay nói là như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng tôi không biết gian sinh với ai, cầu khẩn ai, và tôi cũng không biết tin ai, nhưng mà tôi tạm tin những người Phật tử, và những người đó còn một cái gì đó cho tôi một niềm tin, và hy vọng rằng niềm tin đó nó sẽ được lớn hơn dần, củng cố hơn dần, để góp phần để mà cải thiện trong nhiều vấn đề mà chúng ta thấy đáng sợ và đáng tiếc trong xã hội này. Và tôi cần chia sẻ với các vị những cái bài giảng sắp tới là thuộc về chuyên đề, chứ không nói là lu tu bu như ngày hôm nay. Lỡ rồi, thời sự chút xíu hết giờ luôn rồi. Thôi thì lỡ tâm sự hết giờ rồi, chúng ta lần tới học ha. Xin mời các vị nghỉ và chúng ta dành thời gian sám hối. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh thành Phật.